Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1162, chương 1141, nhân tâm không xấu. Chỉ là xã hội quá nhiều bất đắc dĩ. Trước mắt một màn này phát sinh thật sự là quá mức đột nhiên. Chờ mọi người kịp phản ứng lúc đợi, xe vận tải đã dừng lại. Xe vận tải tài xế cũng là bối rối địa từ trong xe nhảy xuống. Một mặt khẩn trương nhìn chung quanh. Đáng tiếc hắn cũng không có cái gì phát hiện. Vừa rồi cái kia sắp bị hắn đụng vào người, tựa như là hư không tiêu thất, làm cho hắn trên mặt hiện ra một vòng nghi hoặc. Cẩn thận tìm kiếm một phen, xác định không có phát hiện bất luận bóng người nào, chính mình cũng không có đụng vào người thời điểm. Xe vận tải tài xế rõ ràng thật dài địa thư một ngụm, xòe bàn tay ra lòng vẫn còn sợ hãi, vỗ ngực một cái. Sau đó tại mọi người hoảng hốt ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới một lần nữa tiến vào trong xe. Khởi động động cơ, bối rối địa rời đi, chờ xe vận tải rời đi. Mọi người cái này mới nhìn đến đường cái đối diện tình cảnh. Biểu hiện trên mặt trong nháy mắt trở nên kinh ngạc cùng ngốc trệ. Bởi vì không biết khi nào cái kia hẳn là bị xe vận tải đâm đến thịt nát xương tan Trương Tiểu Ngũ, lại là đứng tại đường cái đối diện lối đi bộ lên một mặt hoảng sợ run lẩy bẩy. Mà ở bên cạnh hắn, còn đứng lấy một thanh niên. Người thanh niên kia chính là Rolls-Royce Phantom chủ xe Lam Phong. Một màn này, làm cho mọi người trên mặt đều là hiện ra một vòng chấn kinh cùng hãi nhiên đến. Rung động run rẩy thanh âm thì là từ bọn họ miệng bên trong truyền ra. Úc, trời ạ, bọn họ đến là làm sao vượt qua? Không ai có thể giải thích trả lời. Chỉ bởi vì bọn hắn không nhìn thấy Lam Phong hành động. Cảm giác thế nào? Lam Phong không để ý đến ánh mắt mọi người, mà chính là đem ánh mắt rơi ở bên cạnh cái kia sống sót sau tai nạn một mặt tim đập nhanh trương Tiểu Ngũ trên thân. Miệng bên trong truyền ra đạm mạc thanh âm. Ta còn sống. Nghe được Lam Phong lời nói, một mặt tim đập nhanh, hai mắt vô thần Trương Tiểu Ngũ thì là từ từ lấy lại tinh thần. Hắn ngẩng đầu lên nhìn lấy Lam Phong, miệng bên trong truyền ra run rẩy thanh âm. Thế nào? Cảm giác như thế nào? Lam Phong nhẹ nhàng gật đầu, miệng bên trong truyền ra nhàn nhạt thanh âm. Hắn biết trước mắt cái này người giả bị đụng Trương Tiểu Ngũ bản tính cũng không xấu. Nếu không lời nói hắn cũng sẽ không vẫn muốn lão bà của mình cùng con gái. Hắn cần phải bị buộc lên tuyệt lộ. Bất đắc dĩ vừa rồi đi đến lạc lối. Ta thật còn sống. Trương Tiểu Ngũ không có trả lời Lam Phong lời nói, mà chính là lại một lần nữa mở miệng hỏi. Ngươi còn sống. Lam Phong gật gật đầu, xòe bàn tay ra nặng nề mà vỗ vỗ Trương Tiểu Ngũ bả vai. Ô tiền này ta không muốn. Ta muốn về nhà, ta nghĩ ta vợ con. Ô, nghe được Lam Phong lời nói, Trương Tiểu Ngũ chịu đựng muốn lên tiếng khóc giống xúc động cùng tay gãy thống khổ, khó khăn đem trong túi quần chi phiếu nhét vào Lam Phong. Miệng bên trong truyền ra dứt khoát thanh âm. Sau đó hắn không chút do dự kéo lấy mỏi mệt thân thể nghĩ đến phương xa bước đi. Nguyên lai, trọng yếu nhất không phải không tiền, mà chính là còn sống. Chỉ cần còn sống, là hắn có thể đầy đủ nương tựa theo chính mình hai tay cùng nỗ lực qua sông ra một phiến thiên địa. Trả hết thiếu vay nặng lãi, để lão bà cùng hài tử vượt qua cuộc sống hạnh phúc. Mà mở đầu tiểu là biết thông qua người giả bị đụng nhi lừa bịp người không làm mà hưởng là một loại cỡ nào nguy hiểm sự tình. Hơi không cẩn thận đều muốn giao ra sinh mệnh mình. Cái thế giới này cho tới bây giờ đều không có bất kỳ cái gì đường tắt có thể đi. Duy nhất đường tắt thì chỉ dùng của mình nỗ lực qua trống lên một phiến thiên địa. Chờ một chút, nhìn lấy Trương Tiểu Ngũ cái kia rời đi bóng lưng, Lam Phong nhịn không được mở miệng. Trương Tiểu Ngũ dừng lại, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc mà nhìn xem Lam Phong. Suy kéo tại Trương Tiểu Ngũ ánh mắt nhìn soi mói, Lam Phong một tay lấy trước đó viết chi phiếu cùng hiệp nghị phá tan thành từng mảnh. Hắn cất bước đi đến Trương Tiểu Ngũ trước mặt, miệng bên trong truyền ra bình tĩnh thanh âm. Đưa ngươi vươn tay ra đến, ta giúp ngươi đem nó tiếp hảo. Thương thế không tính quá nặng, không cần đến khai đao, nghỉ ngơi một hồi liền tốt. Ngài là thầy thuốc. Nghe được Lam Phong lời nói, Trương Tiểu Ngũ trên mặt hiện ra vẻ mừng như điên đến. Tuy nhiên trong lòng của hắn đã quyết định hối cải để làm người mới, không hề qua đánh bạc mà chính là muốn theo dựa vào chính mình hai tay qua nỗ lực. Nhưng là bây giờ hắn gãy mất tay lại là trở thành lớn nhất vấn đề, khó khăn không nhỏ. Cần một số tiền lớn qua y. Lam Phong nhẹ nhàng gật đầu. Thấy thế, Trương Tiểu Ngũ trên mặt vẻ mừng như điên càng nồng đậm. Liền tranh thủ tay hắn cho vươn ra. Trương Tiểu Ngũ trên cánh tay còn máu tươi, dính lấy vết máu. Hiển nhiên làm tướng trận này người giả bị đụng đại hí diễn tốt. Hắn không tiếc đem chính mình cái này gãy mất tay cho làm ra ngoại thương. Bạch, thấy thế, Lam Phong mi đầu không để lại dấu vết nhíu một cái. Một cái trị liệu ngân châm thì là bắn ra, rơi vào đến Trương Tiểu Ngũ trên cánh tay. Nhất thời, Trương Tiểu Ngũ chỉ cảm thấy nóng bỏng đau đớn trên cánh tay truyền đến một trận mát lạnh. Cái kia sưng lên thật cao vị trí càng là tại ánh mắt của hắn nhìn chăm chú phía dưới thần kỳ bát. Đầu tiêu tan sưng, cái này thần kỳ một màn làm cho chung quanh đi ngang qua những người đi đường đều là nhịn không được dừng lại, một mặt mà chấn động. Miệng bên trong càng là có từng tiếng kinh hô thanh âm truyền ra. Hiển nhiên thần kỳ như vậy y thuật bọn họ lại là lần đầu tiên trông thấy. Chỉ chốc lát sau, Trương Tiểu Ngũ cái kia sưng lên tay trái chính là trở về hình dáng ban đầu. Phía trên một đầu vết thương cũng bắt đầu kết vảy, ngăn chặn kinh mạch tại thời khắc này tự hồ bắt đầu lại từ đầu lưu thông. Suy kéo thấy thế, Lam Phong thì là thu hồi ngân châm. Sau đó hắn thì là đi đến Trương Tiểu Ngũ sau lưng. Một cái tay nắm lấy Trương Tiểu Ngũ bả vai, một cái tay bắt hắn lại thủ đoạn. Nhân quả nhãn tại lúc này lặng yên ở giữa mở ra. Trương Tiểu Ngũ cánh tay nội tại tình huống một màn không sai. Thông qua nhân quả nhãn, Lam Phong có thể tinh tường trông thấy Trương Tiểu Ngũ tay trái xương cổ. Tay ở xa đã gãy xương sai chỗ. Tiếp xuống hắn muốn làm liền là nối xương trở lại vị trí cũ. Ánh mắt nhìn chăm chú lên Trương Tiểu Ngũ. Ngưng trọng thanh âm bắt đầu từ Lam Phong miệng bên trong truyền ra. Tay trái ngươi xương cổ tay ở xa gãy xương. Tiếp xuống ta muốn làm liền là trở lại vị trí cũ nối xương. Có thể sẽ có chút đau. Ngươi nhịn được điểm. Ân tạ tạ thầy thuốc. Tạ tạ, nghe được Lam Phong lời nói. Kiến thức lúc trước hắn cái kia y thuật thần kỳ, Trương Tiểu Ngũ đối với hắn tin tưởng không thôi, liền vội vàng gật đầu mở miệng. Két, Lam Phong gật gật đầu. Sau đó hắn lôi kéo Trương Tiểu Ngũ bả vai cùng bắt hắn lại thủ đoạn hai tay tại lúc này lại là. Trong lúc đó phát lực, một tiếng thanh thúy tiếng vang quanh quẩn tại phiến thiên địa này. Theo cái này thanh thúy âm thanh vang lên, Trương Tiểu Ngũ trên mặt vẻ thống khổ biến mất không thấy gì nữa. Thay vào đó thì là một cỗ cuồng hỉ. Hắn có thể rõ ràng cảm giác được chính mình cái kia gãy mất tay trái đã hoàn toàn khôi phục lại. Thậm chí tại tâm hắn đọc khống chế hạ còn có thể động. Khó có thể tin kích động âm thanh thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Y thầy thuốc ta tay ta tốt. Hẳn không có vấn đề quá lớn. Gãy mất xương cốt đã bị nối liền phục hồi như cũ. Chỉ là còn cần một chút thời gian khôi phục. Lam Phong gật gật đầu. Tại nhân quả nhãn năng lực phía dưới hắn có thể tinh tường nhìn thấy Trương Tiểu Ngũ xương cốt đã bị nối liền trở lại vị trí cũ. Tạ tạ thầy thuốc. Tạ tạ thầy thuốc tạ tạ. Nghe vậy, Trương Tiểu Ngũ trên mặt không khỏi hiện ra nồng đậm vẻ mừng như điên đến. Tại mọi người ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới hắn trực tiếp quỳ xuống đến. Muốn cho Lam Phong dập đầu. Nhưng lại bị Lam Phong cản lại. Đàn ông dưới đầu gối là vàng. Đứng lên đi. Tạ tạ thầy thuốc. Trương Tiểu Ngũ vẫn là không ngừng nói cảm ơn. Nơi nào còn có trước đó cái kia người giả bị đụng nhi lừa bịp người bộ dáng. Thực, nhân tâm cũng không xấu. Chỉ là xã hội này quá nhiều bất đắc dĩ. Đúng, ngươi tên là gì? Lam Phong tựa hồ nghĩ đến cái gì? Mở miệng hỏi, ta gọi Trương Tiểu Ngũ. Trương Tiểu Ngũ liền vội mở miệng. Người thiếu người ta vay nặng lãi bao nhiêu tiền? Lam Phong hỏi lần nữa. Trương Tiểu Ngũ bỗng nhiên giật mình. Lại không nghĩ tới Lam Phong thậm chí ngay cả hắn thiếu vay nặng lãi tiền chuyện này đều biết. vội vàng một năm một mười địa đem chuyện đã xảy ra nói ra. Đằng sau càng là một mặt bất đắc dĩ. Trong miệng truyền đến một trận thở dài. Nguyên lai chỉ mượn 1 vạn hiện tại đã lãi mẹ đẻ lãi con biến thành 3 vạn. Tìm cái nào công ty? Mượn. Lam Phong mở miệng lần nữa hỏi. Tốt tựa như là hâm lợi. Trương Tiểu Ngũ thành thật trả lời. Lam Phong gật gật đầu. Sau đó lấy điện thoại cầm tay ra cho Lôi Báo gọi điện thoại. Đem sự tình nói một cách đơn giản một lần. Phân phó vài câu. Tốt, ngươi trở về nghỉ ngơi thật tốt đi. Cái kia vay nặng lãi tiền không cần trả. Nói chuyện điện thoại xong. Lam Phong ngẩng đầu lên đem ánh mắt rơi vào Trương Tiểu Ngũ trên thân. Miệng bên trong truyền ra bình tĩnh thanh âm. Cái này thầy thuốc. Ngươi công ty địa chỉ ở đâu? Thấy thế, Trương Tiểu Ngũ một mặt hoảng hốt. Hắn ngẩng đầu lên nhìn về phía Lam Phong. Vẻ mặt thành thật nói ra. Chờ ta thương thế tốt lên. Kiếm tiền. Ta đem thiếu ngài tiền cho đưa tới, theo Trương Tiểu Ngũ. Hắn thiếu vay nặng lãi công ty tiền là Lam Phong giúp hắn cho con. Ấy, phía trước không xa ức vạn nghe vậy. Lam Phong cười nhạt một tiếng. Chỉ phía trước cách đó không xa cao cao đứng vững ức vạn cao ốc. Điều mở miệng cười. Ta biết. Thầy thuốc, có thể nói cho ta biết tên ngươi à? Trương Tiểu Ngũ trên mặt tràn ngập nghiêm túc cùng quật cường. Lam Phong gật gật đầu, xòe bàn tay ra vỗ vỗ Trương Tiểu Ngũ bả vai, quay người cất bước hướng về một bên ngừng lại Rolls-Royce Phantom bước đi, lưu cho mọi người một cái vô hạn bóng lưng cao lớn ầm ầm. Chỉ chốc lát sau, Rolls-Royce Phantom xe phát động, nhanh chóng biến mất tại ánh mắt mọi người bên trong, là như vậy tiêu sái thong dong. Lam Phong nhìn lấy cái kia biến mất Rolls-Royce Phantom. Trương Tiểu Ngũ nắm chặt quyền đầu, miệng bên trong truyền ra thì thào lời nói. Cảm ơn ngươi, trời ạ, hắn lại chính là Lam Phong. Úc, ta thiên ta vậy mà nhìn thấy hoa hạ mạnh nhất thần y. Trời ạ, hắn cũng là chúng ta Tô Hải anh hùng danh nhân Lam Phong. Ta có lầm hay không? Ta vậy mà nhìn thấy hoa hạ mạnh nhất thần y. Hắn thì lúc trước tại bệnh viện liên tục chữa bệnh từ thiện một ngày một đêm. Cứu vãn biến dị bệnh bạch huyết nữ hài nhi Văn Văn. Để chúng ta toàn bộ Tô Hải y dược cải cách vị kia Lam thần y. Lam thần y, cũng là tại Tề Vân Sơn cứu vãn bị Viper cắn bị thương vị kia. Một hồi lâu, nguyên bản sững sờ mọi người phương mới hồi phục tinh thần lại. Một mặt rung động, khó có thể tin thanh âm thì là từ bọn họ miệng bên trong truyền ra. Bọn họ làm sao cũng không nghĩ tới mình sẽ ở trong hiện thực sinh hoạt gặp được cái kia lưu truyền. Tại mọi người trong lòng truyền kỳ nhân vật, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.